Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 801, khẳng định thiếu nợ rất nhiều tiền. Chính trực trời quang vạn dặm, sóng xanh nhộn nhạo biển rộng sóng yên biển lặng, một mảnh phẳng phất như là đai lưng ngọc bãi cát vắt ngang tại đường ven biển. Đem biển rộng cùng thành mảnh rừng dừa già cách ly ra. Trong rừng đường dành cho người đi bộ, La Khải đẩy xe lăn chậm rãi bước tới. Hạ Dĩnh ngồi ở xe lăn, nàng ngắm nhìn bờ biển cảnh đẹp, thấy rất là xuất thần. La Khải không nói gì, ngẫu nhiên có gió biển thổi qua rừng dừa, gợi lên lá cây vang xào xạc. Đường dành cho người đi bộ bên cạnh không biết tên hoa dại tại vô thanh vô tức địa chán phóng. Tại phía sau hắn cách đó không xa, một chàng căn biệt thự tại trong rừng cây như ẩn như hiện. La Khải hiện tại địa phương phương là Hải Thành một tòa cao cấp trại ăn dưỡng. Nửa tháng trước hắn vì Hạ Dĩnh tiến hành xuất viện giải phẫu, sau đó trở về nơi này. Stewart Hòn giáo sư giải phẫu vô cùng thành công, giống như bom hẹn giờ khối u não bị cắt bỏ có sạch sẽ. Thuật khôi phục tình huống hài lòng, nhưng là vì Hạ Dĩnh lúc trước hôn mê thời gian rất lâu. Trường kỳ nằm trên giường sinh hoạt để cho thân thể nàng rất suy yếu. Bởi vậy cần điều dưỡng hộ lý cùng rèn luyện khôi phục. Mà chỗ ngồi này tại bờ biển trại an dưỡng. Ở phương diện này điều kiện so với Hải Thành 2Y tốt hơn. Sinh hoạt cư trú điều kiện lại càng là người sau hoàn toàn không có cách nào so sánh. Cho nên tại Hạ Dĩnh có thể miễn cưỡng đứng dậy hoạt động. La Khải liền mang nàng đi tới đây tiếp tục thuật khôi phục cùng ăn dưỡng. Sự thật hiệu quả rất rõ ràng. Đi qua một đoạn thời gian điều dưỡng, Hạ Dĩnh sắc mặt trở nên hồng nhuận. Trên gương mặt cũng có thịt. Cả người nhìn lên có càng nhiều sinh cơ cùng sinh lực. Điều này làm cho La Khải cảm thấy rất vui mừng. Chỉ là nàng ký ức như trước không có khôi phục. La Khải cũng không nóng nảy. Bởi vì dựa theo bác sĩ thuyết pháp, khôi phục quá trình khả năng cần mấy tháng thậm chí vài năm. Gió biển có chút lớn. Hắn phụ giúp Hạ Dĩnh tại tránh gió địa phương dừng lại. Hạ Dĩnh bỗng nhiên nói. Ta nghĩ chính mình đi một chút, chấm ngoặc kép, La Khải không có cự tuyệt, dắt díu lấy nàng từ xe lăn đứng lên, sau đó chậm rãi đi về phía trước, đi ra vài bước, La Khải buông tay ra, lùi về tới đẩy xe lăn lại đuổi kịp, thích hợp vận động đối với nàng khôi phục rất có lợi. Hiện tại Hạ Dĩnh đã khôi phục cơ bản nhất sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Như đi toilet như vậy sự tình cũng có thể độc lập hoàn thành. Bộ hành đi đường cũng vấn đề không lớn, nhưng không thể đi có quá dài. Chung quy thân thể nàng vẫn còn tương đối hư. Hạ Dĩnh cũng không có cậy mạnh, đi chừng trăm bước ngay tại ven đường trên ghế dài ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem cùng qua xe lăn, đưa tay ở bên cạnh vỗ vỗ. La Khải cười cười. Buông ra xe lăn tay vịt đem cố định trụ, sau đó tại bên người nàng ngồi xuống, Hạ Dĩnh méo mó đầu, hỏi, người vị hôn thê đâu này? Như thế nào hai ngày này đều không có nhìn thấy nàng? La Khải nao nao, bởi vì nàng nghiêng đầu bộ dáng, cùng nữu nữu thực rất giống, nhưng La Khải rất nhanh đã tỉnh hồn lại, cười cười nói, nàng trở lại kinh thành. Ta đã nói với ngươi, Mạc Lam tại Hải Thành cùng La Khải một chỗ chăm sóc Hạ Dĩnh đã có hơn nửa tháng thời gian, nơi này trại ăn dưỡng còn là nàng thông qua quan hệ có thể vào ở đi vào. Bằng không bình thường đính giường ngủ cần xếp hàng tối thiểu nửa năm trở lên. Chớ nói chi là ở cấp bậc cao nhất thự lầu nhỏ. Bất quá bởi vì trong nhà có sự tình. Cho nên Mạc Lam tại 3 ngày trước liền trở lại kinh thành. Bởi vì Mạc Lam thường xuyên cùng La Khải cùng đi nhìn Hạ Dĩnh. Cho nên Hạ Dĩnh đối với nàng coi như là rất quen thuộc. Ta quên, chấm ngoặc kép, Hạ Dĩnh buồn rầu địa gõ gõ đầu. Nàng đeo mũ, bởi vì giải phẫu cạo trọc phát trưởng hồi ngắn ngủn một chi tiết. Vô pháp che lại thuật lưu lại vết sẹo. Tuy bị cắt bỏ khối u não đối với nàng trí lực không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng mang đến ký ức chướng ngại cũng rất phiền toái. Nàng hiện tại trí nhớ rất kém cỏi, vừa mới chuyện phát sinh đều có khả năng quên mất sạch. Nàng hỏi, vậy nàng còn có thể trở về nữa sao? La Khải mỉm cười nói, sẽ không trở về, bất quá chúng ta có thể cùng đi kinh thành. Dựa theo kế hoạch, đợi đến Hạ Dĩnh thân thể khôi phục được không sai biệt lắm. La Khải liền mang nàng trở lại kinh thành, bởi vì hắn không có khả năng một mực cùng Hạ Dĩnh tại Hải Thành. Hơn nữa mang nàng trở lại kinh thành đi nàng đã từng sinh hoạt qua địa phương. Cũng có trợ giúp nàng ký ức khôi phục. Kinh thành, Hạ Dĩnh thào nói, ta dường như nhớ rõ, ta có phải hay không đi qua chỗ nào? Vâng, chấm ngoặc kép, La Khải trong nội tâm khẽ động, hồi đáp. Ngươi ở kinh thành sinh hoạt đã nhiều năm, phải không? Hạ Dĩnh nói, ta đều nghĩ không ra. Vậy còn ngươi, ngươi có phải hay không cũng ở kinh thành sinh hoạt thời gian rất lâu? Có phải hay không ở kinh thành nhận thức ta? La Khải gật gật đầu. Vâng, cố sự trong đầu nổi lên. Trong lòng của hắn không khỏi nhiều một tia nhàn nhạt thương cảm. Không khỏi nói. Ta và ngươi là tại trong quán rượu nhận thức. Lúc ấy ngươi là ca sĩ, ta là nhân viên phục vụ. La Khải lúc ban đầu tại Hậu Hải công tác, chính là tại một nhà trong quán rượu đương nhân viên phục vụ. Mà Hạ Dĩnh là trong quán rượu chú hát. Hai người bởi vậy quen biết mến nhau. Cũng là tại Hạ Dĩnh cổ vũ, La Khải hướng ca sĩ phương hướng phát triển. Chỉ là khi đó hắn không đủ thành thục cũng không đủ nỗ lực. Rõ ràng có vô cùng tốt thiên phú lại không biết như thế nào phát huy. Bởi vì đắc tội với người bị ép rời đi, lưu lạc đến lòng đất thông đạo trong không lý tưởng. Kia đoạn tuế nguyệt hồi tưởng lại, thật sự có muôn vàn tư vị tại trong lòng. Ta là ca sĩ, Hạ Dĩnh nhất thời nhãn tình sáng lên, nói, ta dường như nhớ lên. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, nàng nhẹ nhàng mà hừ hát lên. Hát rõ ràng là, quán cà phê. Này đầu dân giao là yến ca thành danh làm. Tại dân giao trong vòng có rất cao địa vị. Đáng tiếc là yến ca vị này dân giao tài nữ hồng nhan bạc mệnh. 30 tuổi không được liền bởi vì bệnh qua đời. Lưu lại cấp mọi người vô tận tiếc nuối. Hạ Dĩnh rất hy vọng yến ca ca. Xem kia vì chính mình thần tượng, tại trong quán rượu thường thường lật hát yến ca tác phẩm. Quán cà phê, chính là nàng lật hát tối đa một ca khúc. Điều này làm cho La Khải xác định, nàng ký ức đang từng chút khôi phục. Chỉ bất quá hiển nhiên còn không có nhớ lại giữa hai người những chuyện kia. Như trước tin tưởng La Khải lúc trước tự thân phận ta giới thiệu bạn tốt. La Khải là lấy bằng hữu thân phận tại bên người nàng chiếu cố nàng. Này đồng dạng từ bác sĩ đề nghị, thời kỳ dưỡng bệnh đang lúc không thể cho nàng quá nhiều cùng qua mạnh mẽ kích thích. Hạ Dĩnh hát vài câu dừng lại, hai tay nắm thành quả đấm lại buông ra, nói, ta hẳn là còn có thể đạn đàn guitar. Vâng, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói, ngươi nghĩ đạn sao? Ta làm cho người ta đưa một bả qua. Hạ Dĩnh đương nhiên hội đạn đàn guitar. Hơn nữa đạn rất khá. Hơn nữa nàng cũng coi là La Khải cát lão sư hắn. La Khải lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị để cho Trình Hiên mua cầm đàn guitar đưa qua. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Hạ Dĩnh nháy mắt mấy cái. Hỏi. Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? La Khải trên mặt nụ cười trong chớp mắt ngưng kết, sau đó cười khổ nói, bởi vì đây là ta thiếu nợ ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ Dĩnh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, rất khẳng định nói, vậy ngươi khẳng định thiếu nợ rất nhiều tiền. Canh, một, đưa lên, cảm tạ Lý Thụ Căn bằng hữu khen thưởng duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.